Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 468, binh như nước thủy triều. 2. Gặp nam tử Lên Thế Công. Đã sớm ở một bên mài đao xoèn xoẹt thủ vệ. Rốt cuộc kiềm chế không được. Chỉ gặp bọn họ, hoa, một tiếng. Giơ lên binh khí. Đổ ập xuống hướng nam tử bắt chuyện tới. Mà cùng nam tử cùng đi đến hai người khác. Cũng rút ra vác tại phía sau lưng trường kiếm. Một bên hướng mọi người đánh tới. Trong miệng còn một bên hô. Thứ không biết chết sống. Dám đối với ta Lôi Kiếm phái động thủ người. Đã sớm chết không biết bao nhiêu. Đã muốn chết. Vậy lão tử liền thành toàn các ngươi. Bất quá. Đây chính là Trầm Phong địa bàn. Không nói đến Trầm Phong chính mình. Hiện tại vẻn vẹn phụ trách an toàn thủ vệ người. Thì có hơn 200 người. Nếu như nói đơn đấu. Có lẽ những thủ vệ này không phải bọn họ đối thủ của ba người. Bất quá Kim Long Bang đệ tử là ai? Đây chính là nhiều năm hoành hành đầu đường. Bốn phía đánh nhau ẩu đả lưu manh. Đánh quần chiến đối bọn hắn tới nói. Cái kia hoàn toàn là chuyện thường ngày. Đến mức nói đơn đấu. Ngược lại cũng không phải không thể tiếp nhận. Chỉ là tiếp thu điều kiện. Là đối phương một người. Khiêu chiến toàn bộ Kim Long Bang đệ tử mà thôi. Bởi vậy, một đám Kim Long Bang đệ tử, căn bản không quản đối phương trong miệng tại lầm bầm cái gì. Trực tiếp đem ba người bao bọc vây quanh. Sau đó vung lên trong tay phủ Việt câu xoa cũng là một trận bắt chuyện. Mà những cái kia căn bản chen không đến trước mặt đệ tử. Thì trực tiếp quơ lấy bên tường trường côn. Du tàu tại phía ngoài đoàn người vây. Gặp may thì đâm, bởi vì Trầm Phong bên này thủ vệ quá nhiều. Mà lại mọi người ẩu đả nhiệt tình cũng đều tương đối cao tăng. Cho nên, chàng diện tại hỗn loạn đồng thời. Lại chen chúc không chịu nổi. Chen chúc bên trong, có người, hoàn toàn bị chen tại ba trên thân thể người. Cái này khiến Lôi Kiếm phái ba người. Chỉ có đồ long chi thuật, lại không phát huy chỗ trống. Khác còn nói được, chỉ là bên ngoài du tẩu. Đâm trường côn hạ độc thủ người thì không quá mà nói. Bọn họ cũng mặc kệ nhiều như vậy. Chỉ cần có khe hở. Trường côn liền nhanh chóng hung ác đâm một chút. Loại này không phân địch bạn loạn đâm. Tỷ lệ thành công rất lớn. Nhưng đánh trúng mục tiêu của địch nhân xác suất lại cũng không quá cao. Người nào mẹ nó đâm ta. Khẳng định lại là khỉ ốm làm. Ôi, cái mông của ta trứng nhi. A, chơi con mẹ ngươi. Người nào như thế cháu trai. Ôi. Chân của ta a, chấm ngoặc kép, ô ô, ta nhìn thấy ngươi, lập tức mặt rỗ, cũng là ngươi đâm lão tử không để yên cho ngươi, khỉ ốm, ngươi mẹ nó nhìn đúng, dám đâm vào lão tử ra ngoài ra cho ngươi lột, a, thật đâm a, chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời, chịu đâm người, tiếng mắng không ngớt, kêu rên không thôi, đương nhiên, những thứ này vẫn là tốt. Bị đoàn đoàn vây vào giữa ba người. Lúc này đã sớm bị mọi người đánh ngã xuống đất. Hai tay ôm đầu tiếp nhận mọi người giống như vạn mã lao nhanh giống như trà đạp đá mạnh. Trầm Phong gặp chàng diện loạn không ra bộ dáng. Liền mở miệng nói. Được rồi. Đi. Tất cả dừng tay đi. Đợi mọi người tản ra. Ba vị Lôi Kiếm phái đệ tử. Mới trong đám người hiển lộ ra. Bất quá bởi vì thương thế quá nặng. Sớm đã hôn mê bất tỉnh nhân sự. Trầm Phong lắc đầu, đầy vẻ khinh bỉ nói. Còn ngươi đại gia môn phái nhân vật đâu? Làm sao như thế không trải qua đánh Nga? Sau khi nói xong, lại hướng nên tu vi hô. Dùng nước đem bọn hắn dội tỉnh. Sau đó treo tới cửa nhi. Phục liền thả, lời không phục, vẫn treo. Sau khi nói xong, liền không tiếp tục để ý mọi người. Quay người đi vào trong nhà. Ngay tại lúc này, một con khoái mã từ đằng xa chạy nhanh đến. Một bên phi nước đại. Một bên hô. Thẩm đại nhân. Có cấp báo. Trầm Phong vừa bước qua cánh cửa. Liền xoay người. Nhìn lấy một tên phủ binh cưỡi ngựa đi vào cửa sân. Sau đó nhanh chóng theo trên lưng ngựa nhảy xuống. Vạn phần cuống cuồng hướng chính mình chạy tới. Ngay tại phủ binh vừa tới đến Trầm Phong trước mặt. Há mồm đang muốn mở miệng lúc, theo bên ngoài khách sạn, đi tới bốn tên áo xám nam tử. Vừa vào cửa sân, trong đó một vị tuổi lớn hơn nam tử tại phát hiện Trầm Phong về sau, liền cười ha hả đi tới. "Đứng lại, các ngươi là ai?" Áo xám nam tử còn chưa đi đến Trầm Phong trước mặt, liền nghe được thủ vệ đột nhiên hô một tiếng, lập tức vô ý thức muốn cần hồi đáp lúc, lại nghe được ngoài viện có người đáp: "Tại hạ Tỏa Linh cốc cốc chủ Vạn Sơn bờ sông, hôm nay đến đây tiếp kiến Trầm Phong thẩm đại nhân." Thanh âm bên ngoài, để Trầm Phong cùng áo xám nam tử đều sửng sốt một chút. Hai người đều không nghĩ tới, bên ngoài vậy mà vẫn còn có người. Sau đó, áo xám nam tử cũng chắp tay nói ra: "Tại hạ Vân Lam Tông trưởng lão Mạc Hải, gặp qua thẩm đại nhân." "Người biết ta?" Trầm Phong căn bản chưa nghe nói qua cái gì Tỏa Linh cốc cùng Vân Lam Tông, cho nên hiếu kỳ nói: "Ha ha, thẩm đại nhân uy danh, uy chấn Kiến Long Thành. Tại hạ tự nhiên là nhìn qua thẩm đại nhân bức họa. Bất quá hôm nay gặp mặt, thẩm đại nhân quả nhiên là dáng vẻ phi phàm, nhân trung long phượng a." Mạc Hải gặp Trầm Phong đáp lại chính mình, lập tức đập lên mông ngựa: "A, cái này đều bị ngươi đã nhìn ra, ta còn tưởng rằng ta giấu được sâu." Rất điệu thấp: "Ai, thật sự là buồn giàu a." Trầm Phong một mặt khoa trương biểu lộ, sau đó lại một bộ vô cùng hiu quạnh dáng vẻ: "Quả nhiên là quả phụ thị phi nhiều." "Phi, không đúng, quả nhiên là người đỏ thị phi nhiều a." Trầm Phong dáng vẻ làm cho Mạc Hải cấp làm có chút sững sờ, tâm lý âm thầm nghi hoặc. Theo như đồn đại, Trầm Phong thế nhưng là cực kỳ người thông tuệ, có thể hiện tại xem ra giống như chưa hẳn như thế a. Rõ ràng như vậy nịnh nọt, chẳng lẽ còn nghe không hiểu? Chẳng lẽ lại Trầm Phong còn có mấy cái? Lại hoặc là nói, chính mình gặp một cái giả? Ngay tại hắn chính ở trong lòng suy tư chính là, một trận cười a a âm thanh tại nóc phòng truyền đến. "Ha ha, lâu như vậy không gặp, Trầm công tử từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ?" "A, trên nóc nhà còn có người. Tranh thủ thời gian xuống tới. Ta nói cho ngươi, ta có thể chẳng cần biết ngươi là ai. Muốn đem ngói dẫm xấu, ta có thể tìm nhà ngươi bên trong đi." Trầm Phong xem xét, lại còn có người phòng trên, không khỏi cười khổ. "Hôm nay đây là thế nào? Làm sao đều tổ đoàn qua đến tìm kiếm mình đâu? Tìm ta nhà? Lần trước Trầm công tử cũng là nói như vậy. Bất quá lão hủ một mực không có chờ đến nha." Vừa dứt lời, liền gặp một tên khô gầy áo đen lão giả theo trên nóc nhà nhảy xuống tới. Trầm Phong gặp lão đầu trực tiếp nhảy xuống, không khỏi thầm nghĩ, lớn tuổi như vậy còn như thế bướng bỉnh chơi nhảy lầu. Vội vàng ôi một tiếng: "Ngươi cẩn thận một chút, khác lại đau eo." Đợi lão nhân vững vàng đứng thẳng người, Trầm Phong tập trung nhìn vào, không khỏi ha ha nở nụ cười. Sau đó hai tay ôm quyền: "Đây không phải Mộc tiền bối sao? Còn một mực nói tìm ngươi đây. Thật không nghĩ đến vừa đến Kiến Long Thành liền một đống lớn sự tình, thì không thể chậm trễ." "Ha ha, hiếm thấy Trầm công tử còn nhớ rõ lão hủ. Thẩm đại nhân công vụ bề bộn, tự nhiên không rảnh bận tâm những chuyện nhỏ nhặt này." "Không sao không sao." Gặp Trầm Phong khách khí, lão nhân cũng cười híp mắt trả lời. Ngay tại hai người lúc nói chuyện, bên ngoài tự xưng Tỏa Linh cốc người cũng đi đến, mà cùng Tỏa Linh cốc cùng nhau lại còn có mười mấy người. Bất quá theo ăn mặc, cách ăn mặc phía trên ngược lại là có thể nhìn ra, những người này cũng không phải là cùng một bọn. "Tại hạ Trầm Phong, đã tất cả mọi người là tới tìm ta, vậy chúng ta thì vào nhà nói đi." Trầm Phong đợi một chút, thấy không có những người khác, liền làm một cái tư thế xin mời, để mọi người vào nhà. "Đại nhân, phụ trách truyền lệnh phủ binh thấy một lần nhiều người như vậy, không khỏi có chút nóng nảy. Dù sao, nhiệm vụ của mình còn chưa kịp truyền đạt đâu." Trầm Phong vỗ đầu một cái: "Ta làm sao đem chuyện này quên? Xin lỗi huynh đệ, ngươi nhìn nhiều người như vậy, thật không phải cố ý." Người nói: "Chuyện gì xảy ra?" "Không sao, đại nhân, chỉ là..." Chấm ngoặc kép. Truyền lệnh phủ binh ánh mắt vẫn nhìn mọi người chung quanh. Hiển nhiên có chút do dự. Không biết mình là không cái kia ở chỗ này nói sự tình. Trầm Phong xem xét, tự nhiên cũng rõ ràng trợn nhìn hắn ý tứ. Liền mở miệng nói. Đến, chúng ta mượn một bước nói chuyện. Hai người tới bên cạnh. Chỉ nghe truyền lệnh phủ binh mặt mũi tràn đầy lo nghĩ nói. Đại nhân, không xong, theo thám mã truyền đến tin tức. Tràng Định Thành bên kia đã rơi vào địch quân chi thủ. Hơn nữa còn có một nhóm địch quân chính hướng Kiến Long Thành đi tới. Xem ra hẳn là dự định hồi viên ngoài thành địch quân. À, nhanh như vậy, đại khái có bao nhiêu người? Trầm Phong cũng có chút sững sờ. Hắn vẫn thật không nghĩ tới. Đối phương hồi viên tốc độ đã vậy còn quá nhanh. Thám mã nói chỉ ít có 3-4 vạn địch quân. Theo suy đoán của hắn, bao lâu có thể đến Kiến Long Thành? Trầm Phong tâm lý co quắp một trận. Nếu quả thật để bọn hắn tụ hợp, Kiến Long Thành bên này còn thật chưa chắc có thể giải quyết. Lấy hiện tại hành quân tốc độ, nhiều nhất hậu thiên thì có thể đến tới. Hậu thiên, Trầm Phong lại là giật mình. Bất quá, đã tới, có thể làm, chỉ có là nghĩ biện pháp nên đúng rồi. Nghĩ tới đây, hắn phủi liếc một chút bên trong đại sảnh những bang phái kia nhân vật. Cau mày nói ra, được rồi, ta đã biết, người đi thông báo đồi tướng quân bọn họ đi. Trầm Phong nhìn lấy lính liên lạc rời đi về sau, mới xoay người lại đến đại sảnh. Mọi người gặp Trầm Phong tới, nguyên bản người đang ngồi, cũng đều ào ào đứng lên. Trầm Phong khoát tay áo, ra hiệu mọi người ngồi xuống, sau đó mở miệng hỏi. Các vị tới Trầm mỗ nơi này, có thể có chuyện gì? Cái này, chấm ngoặc kép, Trầm Phong vấn đề lập tức để mọi người trầm mặc xuống. Nguyên một đám nghiêng đầu nhìn lấy những người khác, một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Thế nào? Trầm Phong hơi nghi hoặc một chút, mọi người ở đây trầm mặc không biết nên không cái kia lúc nói. Mộc lão đầu tiên mở miệng nói ra, ha ha. Người khác ta không biết, ta là ở bên ngoài nghe được Trầm công tử nơi này có tu vi đan. Ta có thể là hướng về phía tu vi đan tới. Ha ha, ta cũng là vì tu vi đan mà đến. Nghe nói Thẩm đại nhân nơi này có thứ đồ tốt này. Ta thế nhưng là trong đêm đi gấp a. Thẩm đại nhân, không biết những thứ này truyền ngôn là có hay không thực. Vừa nhắc tới tu vi đan, mọi người thần sắc lập tức ngưng trọng lên. Tất cả đều nhìn chằm chằm Trầm Phong, sợ lọt mất tí xíu tin tức hữu dụng, cũng là vì tu vi đan mà đến. Trầm Phong nhìn mọi người một cái, không nghĩ tới Nhất Tĩnh cung tuyên truyền tốc độ coi như không tệ. Lập tức để nhiều người như vậy đều có thể biết, liền nhìn lấy mọi người, vẻ mặt thành thật mở miệng nói, Trầm mỗ nơi này thật có tu vi đan. Hoa, chấm ngoặc kép. Trầm Phong mà nói giống như hướng bình tĩnh trên mặt hồ đập mạnh một khối lớn cục gạch. Đưa tới mọi người xôn xao. Thật có a, cái kia, có thể hay không cho chúng ta kiến thức một chút? Đúng, để cho chúng ta nhìn xem tốt a. Ta còn chưa từng thấy tu vi đan đâu. Ta muốn mua một số có thể chứ? Ta cũng muốn mua. Thẩm đại nhân, có thể bán cho chúng ta một số sao? Ngoặc kép, Trầm Phong đè ép áp tay. Ra hiệu mọi người im lặng xuống tới. Sau đó cười nói. Ha ha, vậy các ngươi là muốn trước kiến thức một chút, vẫn là muốn trực tiếp mua sắm đâu? Trước kiến thức một chút đi. Dù sao còn không có gặp vật thật, cho nên mọi người hiển nhiên đều muốn trước biện chứng thật giả. Được, ta lập tức đưa cho mọi người nhìn. Bất quá, muốn mua, ta thế nhưng là có điều kiện. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.